Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, nghe gió trong đình gặp Huyền Vũ. Nghe gió đình, tiếng người huyên náo, nói lời tạm biệt âm thanh, hứa hẹn ngữ không ngừng. Tối nay qua đi, các vận mệnh con người đều đem sinh ngày đêm khác biệt biến hóa. Có người sẽ sống, có người sẽ chết đi. Người chết cố nhiên thật đáng buồn, nhưng là người sống lại cũng chưa chắc nhẹ nhõm. Bọn hắn đem gánh vác lấy quen biết hảo hữu di chí mà đi, chú định nặng nề. Đương nhiên, cũng có người không tại cục này bên trong, tự nhiên cũng sẽ không có bao sâu cảm thụ. Liên quan tới viễn cổ thần triều phân liệt sau Tam Quốc một chùa tứ địa cùng vạn yêu thú tộc ở giữa thâm cừu thù cũ, tại chân tướng không có vạch trần thời điểm, người bên ngoài không thể qua sâu nhúng tay. Ngô Tiểu Hữu, chờ ngươi nghĩ kỹ lại đến hồi phục lão phu. Lão phu đối ngươi làm ra hứa hẹn từ đầu đến cuối hữu hiệu. Tà trận sư đạo đại môn từ đầu đến cuối đối Tiểu Hữu mở rộng. Một khuôn mặt hòa ái lão giả mỉm cười, đối Ngô ngày dằm nói, tạ ơn lão tiên sinh hậu ái, nhưng là ta có thể có thành tựu hiện tại đều là lão sư ta cùng lão đại công lao, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không cách bọn họ mà đi. Ngô ngày dằm cung kính bái, kiên quyết nói, Tiểu Hữu chớ muốn cự tuyệt quyết tuyệt như vậy, ngày sau có lẽ chúng ta cũng sẽ có sư đồ tình nghĩa cũng khó nói a. Ha ha, truyền thừa bất hủ trận sư đạo trận đạo cự đầu một trong cười to mấy tiếng, cũng không mạnh hơn bước, cự tuyệt một truyền thừa bất hủ cự đầu thu làm đệ tử nhập thất mời. Đây cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ dụ hoặc. Phàm là chú ý tới một màn này đều là dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn Ngô ngày dằm. Nhưng trong lòng thì hận không thể có thể lấy Ngô ngày dằm mà thay vào. Trận sư đạo mấy tên con em trẻ tuổi thần sắc kiêu căng, nhìn xem Ngô ngày dằm trong ánh mắt có nhỏ không thể thấy địch ý. Có thể bị trận sư đạo cự đầu mời, đây là tu 10 thế cũng tu không đến duyên phận. Nhớ ngày đó bọn hắn vì có thể trở thành trận sư đạo tử đệ hao tốn bao nhiêu khổ công, mới có bây giờ địa vị. Nhưng là Ngô ngày dằm cái gì đều không cần làm, chỉ phải đáp ứng một tiếng, địa vị liền là có thể bao trùm tại bọn hắn phía trên. Cái này là bực nào bất công. Nhưng mà Ngô ngày dằm không có đáp ứng, cái này để bọn hắn buông lỏng một hơi, đồng thời cũng không khỏi có chút ghen ghét. Bất quá vào hôm nay trường hợp này, bọn hắn lại cũng sẽ không nhiều làm cái gì vô vị sự tình. Ngô ngày dằm cho dù bị người xem trọng cuối cùng cũng chưa trưởng thành, tại trên chiến trường bao la quá mức nhỏ bé, lúc nào cũng có thể chiến tử. Ai ai ai, na na, chờ một chút a, trò chuyện tiếp một hồi chứ sao. Một cái nhìn có chút văn nhược, trên thân phảng phất mang theo thư quyển khí bơ tiểu sinh bộ dáng thanh niên bận bịu ngoác hô. Chợt nhìn phía dưới, cái này văn nhược thanh niên cùng bình thường thư sinh không hề khác gì nhau. Dáng người thon gầy, không nhìn thấy hai lạng thịt, nhưng khi hắn đi qua thời điểm, chen chúc đám người lại là không tự chủ được tách ra. Đám người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn ngoại trừ kinh ngạc còn có kính sợ. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn là quân đạo, quân thiên giới cổ thế gia đệ nhất nhân. Mặc dù bây giờ nhìn lại gầy gò yếu ớt, một bộ dễ khi dễ quả hồng mềm bộ dáng, nhưng là một khi cùng hắn giao thủ, liền sẽ hoảng sợ hiện khí thế của hắn lập tức hoàn toàn khác biệt. Quân đạo bạo lực không ở chỗ dáng người bên trên, mà là tồn tại ở máu của hắn bên trong. Không cần cái khác, chỉ là đơn giản vung ra một quyền chính là đại biểu vạn quân lực. Hoa đệ a, cái này đường ca na na là nghe không lọt, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi cái này anh ruột nói cùng a. Lá dụng về cội, các ngươi a, tóm lại là phải trở về. Quân đạo ôm lấy Âu Dương Hoa bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, bộ dáng kia cùng ngữ khí tại một đám chí tôn danh sách bên trong lộ ra phá lệ khác loại. Quân đạo huynh, ngươi đây thật là đánh giá cao ta. Ta cái kia tiểu muội, tính tình bướng bỉnh cùng kia cái gì giống như, ta cũng không có cách nào a, Âu Dương Hoa khẽ cười nói. Hoa đệ a, thực không dám giấu giếm, ngươi ta thật là đồng bệnh tương liên a, Ta cô em gái kia cũng giống vậy à. Quá bướng bỉnh, quá bạo lực. Xem ra chúng ta về sau sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề đến thảo luận một chút như thế nào điều. Giáo ngạo kiêu bạo lực muội muội. Quân đạo cùng Âu Dương Hoa kề vai sát cánh. Một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng. Lại về sau, hai tên dung mạo xuất sắc. Tại khí chất bên trên có mấy phần rất giống thiếu nữ thở phì phò đi tới. Một bên một cái dắt lấy Âu Dương Hoa cùng quân đạo lỗ tai. Đem hai người lôi đi. Lôi đi Âu Dương Hoa tự nhiên là Âu Dương Nana. Mà một bên khác dĩ nhiên chính là quân đạo lúc trước nhắc tới bạo lực muội muội quân ly. Hai tên tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ. Bạo lực ánh mắt tại nửa đường gặp nhau. Xoa đụng ra một đám vô hình hỏa hoa. Cuối cùng song song quay đầu đi xa. Nghe gió đình khu vực bên trong một phái náo nhiệt. Tuy là thế hệ trẻ tuổi thịnh hội. Nhưng là xen lẫn mấy vị đức cao vọng trọng lão tiền bối ở bên trong cũng không đột ngột. Dù sao ở Trung Châu các thế lực lớn xem ra. Đông Thương tòa này mầm tiên rất nhiều đại hạ tương khuynh. Cùng nó khiến cái này còn chưa hoàn toàn trưởng thành mầm tiên trước thời gian vẫn lạc. Chẳng bằng tiếp dẫn bọn hắn trở lại. Mộ Thanh Trúc chỗ mộ vương phủ gần nhất bị Trung Châu các thế lực lớn đạp phá cánh cửa. Đặc biệt Tây Lăng cổ thế gia nóng nhất cát. Nhiều lần cùng mộ gia chủ hiệp đàm. Hư hư thực thực cố ý muốn thông gia. Đồng thời có tin tức ngầm xưng Tây Lăng giới muốn cùng mộ vương phủ mộ Thanh Trúc thông gia đối. Tượng không là người khác. Đúng là bọn họ trong tộc đệ nhất nhân. Lăng Thiên, vệ anh hầu phủ quả ớt nhỏ gần đây cũng là hồng loan tinh động. Có người từng nhiều lần trông thấy Xích Viêm giới Xích Viêm cổ thế gia cự đầu xuất nhập vệ anh hầu phủ. Hư hư thực thực mang tới phong phú xính lễ. Không chỉ là các nàng. Tại trí tôn chiến bên trong có chỗ biểu hiện Đông Thương là đám thanh niên. Bất luận nam nữ. Như thác bạt ngọc. Vương trời cao bọn người đều là âm thầm bị những đại thế lực kia cao tầng tìm đi nói qua tâm. Có ít người thậm chí đã bị thuyết phục. Chỉ chẳng qua hiện nay còn không có minh xác tỏ thái độ mà thôi. Về phần Hạ Chỉ Lan cùng Sở Thương Nguyệt. Đương nhiên sẽ không không người hỏi thăm. Chỉ bất quá hai người bọn họ một cái là hoàng tộc chính thống tử đệ. Một cái thì là chiến thần học viện đệ nhất truyền nhân. Bình thường thế lực lại nói như thế nào động. Chỉ là thuần túy ôm thử một chút ý nghĩ. Càng kỳ quái hơn chính là có thế lực lớn nhất thậm chí còn đánh lên Sở Thương Tiết chủ ý. Muốn lấy trong môn một cái bị người xem trọng 11 tuổi tiểu thiên tài cùng Sở Thương Tuyết. Định một cái thông gia từ bé. Kết quả sau cùng đương nhiên là cái kia thế lực lớn quốc chủ thậm chí là cự đầu. Bị Sở Thương Tuyết đuổi lấy đánh một đường. Xám xịt rời đi. Ùng ục ục lỗ, nghe gió đình một chỗ bị giả sơn vờn quanh khu vực. Nơi này tồn tại một vũng thanh đàm. Đầm nước thanh tịnh, đáy đầm trải rộng mượt mà đá cuội. Lúc này thanh tịnh không gợn sóng trên mặt nước lại là có liên tiếp bong bóng nhỏ không ngừng dâng. Lên, chăm chú nhìn lại. Mới sẽ thấy tại kia phiến bị hắc ám không ánh sáng góc nhỏ bên trong. Nằm sấp lấy một con sinh vật. Một con rùa đen. Mai rùa bên trên lại nằm sấp một con rắn. Nhìn kỹ lại mới có thể hiện kia là cái đuôi của nó. Trước mắt cái này sinh vật dáng vẻ cùng trong truyền thuyết huyền vũ không khác nhau chút nào. Hư hư thực thực huyền vũ sinh vật không nhúc nhích ghé vào đáy đầm. Miệng bên trong có chút bật hơi. Rùa trên đầu hai con đen nhánh con mắt cùng cõng lên giống như rắn tinh hồng hai mắt không hề nháy. Nhìn xem bờ đầm tảng đá xanh ngồi lấy thanh niên. Một người một huyền vũ. Cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy đã có một đoạn thời gian. Nhưng là kỳ dị là nghe gió trong đình có nhiều như thế thiên kiêu chí tôn cùng cường giả tiền bối. Lại là không ai chú ý tới nơi này. Lại qua nửa ngày. Ngồi ở trên tảng đá lớn Ngô Địch không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đáy đầm rùa rắn huyền vũ há to miệng. Hắt xì hơi một cái. Lập tức mặt nước sinh ra một mảnh gợn sóng. Huyền vũ một cái lý ngư đà đĩnh. Đúng là từ cái này miệng hơn một trượng vuông trong hồ hư không tiêu thất. Chậc chậc, đáng tiếc. Đây chính là đại bổ A, Ngô Địch chậc chậc miệng. Nói, mà cũng liền tại kia huyền vũ biến mất thời điểm. Nghe gió trong đình lập tức đồng loạt hướng về Ngô Địch phương hướng ném đi ánh mắt. Sau một khắc tiếng kinh hô liên tiếp.